ghét người ác không độ được người ác. Nếu muốn độ được một kẻ ác, chúng phải đặt mình vào hoàn cảnh đó. Thường thường á, người ta hay nói câu gì, xấu mà còn đóng vai ác nữa, không có nghe câu đó không? Cái câu này nói như nói chơi nhưng mà là sự thật. Người nghèo, người xấu, người bất hạnh, người khổ đau nhiều thứ, trong lòng họ ác là đúng, bởi vì họ bị mặc cảm, buồn tủi, tự ti và ganh tị. Vì vậy họ chứa đựng tất cả những cái này sẵn sàng ở trong lòng. Cho nên chúng ta nói là xấu mà còn đóng vai ác, đúng rồi. Chí phèo là phải cỡ thị nở mới độ được à, chúng ta phải để ý như thế này. Trước khi chí phèo trở thành một người như vậy, anh ta là một người bảnh bao và hiền lương, chứ đâu phải là kẻ xấu. Nhưng mà khi anh ta không còn cái gì để gọi là tốt nữa đó, thì anh ta trở nên kẻ liều lĩnh trên cuộc đời. Và chỉ có thị nở mới thông cảm được chí phèo mà thôi. Bởi vì thị nở trong cảnh đó mới hiểu được chí phèo. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, thấy một người ác, chúng ta phải đặt vào hoàn cảnh là nếu tôi như thế, tôi sẽ làm gì. Và vì vậy nếu một con người Phật tử muốn đem Phật Pháp vào đời, muốn độ chúng sinh, muốn chuyển hóa một ai, thì phải trải lòng từ ra, không có hố sâu ngăn cách như thế này, thì quả mai các vị mới có thể giúp người đó chuyển hóa được. Trong một gia đình cũng thế, nếu các vị là cha là mẹ mà các vị cứ sỉ vả và sỉ nhục con cái và những thành viên xấu hay là ăn chơi tệ bạc của mình, các vị lên lớp dạy đời 8 đời nữa các vị cũng không chuyển hóa để giúp cho nó quay về được đâu. Đây là các vị tự kinh nghiệm ở trong gia đình mình thôi. Thì các vị hiểu rằng nếu gia đình mình mà mình còn không làm được, thì đừng nói mình là một con người giáo dục và chuyển hóa chúng sinh xã hội bên ngoài. Vô cùng khó, trăm nan vạn nan luôn. Cho nên á, tôi nghĩ một điều duy nhất, đừng bao giờ ghét kẻ ác à. Mà nếu thật lòng chúng ta là Phật tử thứ thiệt á, thì đúng nghĩa ta không có ghét người ác, mà chúng ta cảm thấy thương họ hơn, tội nghiệp họ hơn. Vì họ là người phiền não, nghiệp chướng, quan trái mọi thứ của họ quá nhiều. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình mà người rơi vào trong hoàn cảnh như thế, thì mình cũng vậy mà thôi. Cho nên cái này quan trọng vô cùng. Chính cái đồng sự nó giúp chúng ta hóa giải được cái này. Tức là đem thân phận của chúng ta, từ bỏ những vai trò của chúng ta đi, và mình sống như họ đi, hoàn cảnh như họ đi, như họ đưa mang, thử cho chúng ta làm gì. Như vậy ở đây lời Đức Phật dạy vô cùng tuyệt vời. Lợi trong kinh Đức Phật nói như thế này: nếu chúng ta là người tu tập, chúng ta chẳng những tri ân những người đã làm ơn cho chúng ta trên cuộc đời, mà chúng ta còn phải tri ân những kẻ ác đã từng hại ta trên cuộc đời. Chúng ta nghe câu này các vị cảm thấy rất nghịch lý không? Nếu đứng về xã hội bên ngoài, ơn đền thì quán sao? Quán trả rõ ràng. Nếu đứng về xã hội bên ngoài, ơn đền quán trả, ai từng cho tôi cục thịt tôi trả lại cục thịt, ai từng cho tôi chén cơm tôi trả lại chén cơm, ai từng cho tôi cá tát tôi phải quất lại một cái, chứ không có chuyện bình thường. Đó là xã hội thông thường. Nhưng mà tại sao trong đây Đức Phật dạy có giống như là ép các đệ tử của mình quá không? Các vị hiểu được chỗ này. Đức Phật dạy là làm sao nó là phải tri ơn những người từng làm ơn cho mình, điều đó đều đương nhiên rồi. Nhưng mà Đức Phật lại dạy rằng cũng phải tri ân những kẻ ác đã từng hại mình, hay là đã từng như thế này sỉ vả chỉ trích mỉa mai mình nữa. Bởi vì Đức Phật nói như thế này: nhờ những kẻ ác mà làm cho chúng ta sớm tiêu nghiệp, nhờ những kẻ ác mà nó làm cho chúng ta đủ sức để vượt lên cái điều đó. Kẻ ác là một thử thách để giúp mình sớm thành đạo. Cho nên Đức Phật từng nói trong các kinh là vô ma khảo bất thành đại đạo, là chỗ này. Không có những loại ma chướng, không có những loại ngăn trở, không có những loại phá hoại, thì không thể dễ dàng thành đạo đâu. Cho nên các vị có nghe một trong kinh nào mà Đức Phật rủa Tề Bà Đạt Đa không? Đức Phật nói: Bề Bà Đạt Đa ơi, ác ta quá ha, mai mốt ông đọa xuống 9 tầng địa ngục, thậm chí ta đạp thêm cái nữa cho nó đáng kiếp. Các vị không bao giờ thấy trang kinh nào mà Đức Phật nói như vậy. Cho nên hồi hôm tôi giảng tại Cần Thơ thì có một Phật tử hỏi tôi như thế này. Nói: thưa thầy, Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác từng hại Phật, mà tại sao Đức Phật không bao giờ nguyền rủa, mà thậm chí ác như vậy mà Đức Phật lại thọ ký sau để thành Phật? Cái chuyện này sao con thấy nó nghịch lý? Tôi nói nghịch hay không để bữa nay tôi trả lời. Xin thưa các vị, cho nên ở đây các vị mới thấy rằng tại sao trong tất cả các kinh điển Đức Phật đâu có trách Đề Bà Đạt Đa đâu, đúng không? Mà Đức Phật đã từng nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh, đã nhờ những cản trở, những phá hoại, những âm mưu hãm hại của Đề Bà Đạt Đa mà hôm nay đạo ta sớm thành. Đức Phật từng nói như vậy mà. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa gieo oan trái, làm phá hoại tăng đoàn, làm hại thân Phật chảy máu, tất cả những nghiệp báo đó, nguyên tắc nhân quả Đề Bà Đạt Đa phải bị đọa xuống địa ngục, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, Đức Phật sai các đệ tử xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nói sao? Ta đang ngồi ở trong địa ngục nhưng mà lòng ta an lạc như ở cõi tam thiền. Có nhớ trong kinh không? Đọc quên trơn trời ơi. Đọc thì nhiều không nhớ mấy này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng vì vậy cho nên Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa về tương lai sẽ thành Phật. Đây là điều mà tất cả các vị thấy đương nhiên nó lại là như vậy. Không có khác hơn được. Cho nên Vĩnh Gia Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca, Ngài có nói một câu như thế này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Hai câu này các vị thấy, nếu đứng về mặt thế gian nghe nghịch lý chỏi lỗ tai vô cùng. Vĩnh Gia Quyền Giác Ngài khuyên rằng hãy xem tất cả những lời nói ác, những lời chỉ trích, những lời mỉa mai, những lời này kia trong thiên hạ như là để tăng thêm công đức cho chính mình. Quán ác ngôn thị công đức, những lời nói ác chính là công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, chính những cái đó nó mới đích thực là thầy của chúng ta. Ngô thiện tri thức là thiện tri thức của ta hay là thầy ta đích thực, nó là như vậy thôi. Dịch như thế nào nó cũng mang cái nghĩa đó. Những cái chướng duyên, những cái phiền não, những cái ràng buộc, những cái rào cản đó đó, tất cả những cái đó nó là thầy ta, nó là những công đức để giúp cho chúng ta vượt qua, chuyển hóa và nhận ra được một cái điều quan trọng là phiền não của chính mình. Các vị phải biết ngay chỗ này nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ không lâu ngày xưa tôi có học với Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài có dạy những cái điều mà tôi cũng cảm thấy tâm đắc và giữ trong lòng. Hòa Thượng nói đừng chê trách và thù oán kẻ ác. Bởi vì sao vậy? Nhờ họ chửi ta, họ mắng ta, họ chỉ trích, thậm chí họ nói oan ta mà nghiệp ta được tiêu trừ bớt. Như vậy thì bây giờ nếu đã là như vậy, những kẻ ác làm mình sớm thành đạo, những kẻ ác làm chúng ta hóa giải nghiệp chướng, những kẻ ác làm chúng ta được tăng trưởng công đức phước báo, như vậy họ là kẻ đáng ghét hay là họ là người ơn của chúng ta? Nếu đứng về mặt tâm đức của một vị Bồ Tát, hay là đứng về cái mặt mà giải thoát, hay là của Phật Pháp nhìn, thì tất cả những đó là người ơn của chúng ta. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy rằng chẳng những tri ân người đã từng giúp ta mà cũng phải tri ân những người từng hại ta, làm khổ ta, vì họ mà ta mới có được ngày hôm nay. Cái điều này nó giống như một cái cô Phật tử này vài năm trước cô từng nói đó. Cô cảm ơn ông chồng của cô. Nếu mà cô sống hạnh phúc tuyệt vời thì chắc là ngàn đời cô không biết được Phật Pháp là gì. Nhờ ông ăn chơi quậy phá quá cho nên có lúc bà tìm đến Phật Pháp, cuối cùng giác ngộ được Phật Pháp. Cho nên cô nói là con cảm ơn ông, nhờ ông mà con biết được Phật Pháp. Thì ở đây có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ tích cực thì nó lại không có cái gì để gọi là bận tâm, và không có gì là quan trái như thế. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, để độ chúng sinh, muốn độ kẻ ác thì phải thông cảm, nhường nhịn, chia sẻ và có lòng đại bi mới độ được. Và trên cuộc đời này tôi nghĩ các vị nên độ người ác hay là nên độ người thiện? Hả? Ai cũng nói nên độ người ác hết trơn mà không dám chơi với người ác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tự thâm tâm chúng ta đều ghét, không nói nhưng mà ghét. Đôi khi người ta chưa ác mình đã ghét rồi, đúng không? Nào là chảnh xẻ, nào là cà chớn, nào là phách lối, nào là gì đó, những thành kiến. Đôi khi họ không phách lối gì hết trơn á, Đôi khi họ hơn mình cái vỏ, cái áo, cái đầu, cái tóc, cái tai, dép gì đó, làm bắt đầu mình moi ra đủ thứ rồi. Như vậy người chưa đáng ghét mà mình còn ghét, huống chi người ác thì làm sao mình thân thiện được? Và làm sao các vị có được sự an lạc trên cuộc đời? Không thể dung chứa được một cái người thân thiện nào đó, hay là không thể tha thứ bao dung được những cái đó, thì bao giờ chúng ta mới trưởng thành? Thật sự với các vị phải nhìn lại để hiểu điều này. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng, độ là cần phải độ người ác, người thiện không cần các vị độ đâu. Các vị phải để ý ngay chỗ này như vậy. Cũng giống như bác sĩ điều trị thì phải trị những bệnh nhân, bệnh nan y kìa. Những người khỏe mạnh độ làm gì? Những người ta không bệnh đâu cần mình trị. Trị là phải trị những người bệnh nặng, những người bệnh nan y. Vì vậy ở đây quan trọng nhất, người có tâm hoằng pháp, người có tâm gì Phật sự, thì phải làm sao tìm cách để độ những người chưa biết Phật pháp, những người chưa là Phật tử, những người thậm chí là ngoại đạo kìa. Chúng ta phải có cái tâm hướng đến chỗ này. Nếu là một nhà hoằng pháp hay là một người Phật tử có lòng với đạo, các vị phải hiểu ngay chỗ này vậy.